Tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay là ngày ghi hình tiếp theo. Nội dung là quá trình các thí sinh gia nhập vào ký túc xá. Thẩm Mặc tiến vào trường quay là một cái sân bóng trong khuôn viên ký túc xá. Tất cả mọi người đều xếp hàng lại để nghe thông báo. Trước khi tới đây thì bọn họ đã được phát đồng phục nên cả sân bóng đều tràn ngập màu sắc thanh xuân. Thẩm Mặc rất dễ dàng tìm thấy Kỳ Phong vì cậu ấy khá cao so với những người còn lại. Chỉ cần lướt qua một lượt xem cái đầu nào nhô lên cao nhất thì chính là cậu ấy. Thẩm Mặc cũng không quen ai khác ngoài Kỳ Phong nên cậu đứng theo phía sau của cậu ấy. Kỳ Phong phát hiện Thẩm Mặc đứng phía sau mình thì tươi cười kéo cậu đứng lên đằng trước. Cậu đứng ở đó thì làm sao ống kính quay tới được? Mau, lên đằng trước tôi. Thẩm Mặc nghe theo cậu ta đứng lên phía trước. Có điều cậu phát hiện tâm trạng của Kỳ Phong hôm nay khác hẳn lần gặp trước. Không còn ủ rũ trầm mặc nữa mà trở nên nhiệt tình và vui tính hơn. Chắc hẳn cậu ấy đã có chuyện gì đó vui lắm. Phía trên bục, thầy Tôn nói với bọn họ. Giờ đây khoác lên mình đồng phục thì các cậu đều như nhau. Không có ai nổi bật hay kém hơn người khác. Tất cả đều phải nỗ lực tiến lên phía trước. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi ạ. Bên dưới vang lên tiếng đồng thanh của tất cả thí sinh. Vậy bây giờ hãy cầm lấy hành lý và gia nhập vào ký túc xá của chúng ta nào. Cả đám thiếu niên anh tuấn thi nhau chạy vào bên trong ký túc xá. Đi tới đâu là ồ lên tới đó. Bọn họ không chỉ có một phòng tập gym rất lớn mà còn có bể bơi và một nhà ăn siêu to. Thẩm Mặc đi từ từ vào, bị lọt lại ở phía sau. Đi cùng cậu còn có Kỳ Phong. Hai người giống như gà con lạc đàn lại bị máy quay bắt được khoảnh khắc này. Thẩm Mặc đi chậm vì cậu vẫn còn hơi nuối tiếc. Khi vào đó tức là cậu sẽ rất ít khi được gặp Thẩm Kỳ. Kỳ Phong cũng vậy. Cậu ta mới gặp lại chị gái không bao lâu cho nên không nỡ. Trước kia Kỳ Mông Nhiên từng kể cho cậu nghe. Hồi còn là thiếu nữ, chị ấy cũng ước mơ trở thành ca sĩ thần tượng nhưng lại không thể thực hiện được. Cái hôm nghe được tin chị gái gặp nạn qua đời, cậu ta gần như sụp đổ, nhốt mình trong nhà mãi. Tới khi nhớ ra ước muốn mà chị gái từng kể cho cậu thì bỗng một hy vọng lóe lên. Cậu ta muốn thay chị gái thực hiện ước mơ, cho nên đã đăng ký tham gia chương trình này. Hiện tại mặc dù vẫn muốn hoàn thành ước mơ này của chị ấy nhưng lại không nỡ rời xa Kỳ Mông Nhiên mấy tháng. Mà dù muốn hay không thì hai người cũng phải tiếp tục tiến bước vào bên trong tòa nhà. Bởi vì vào sau cùng nên hai người không có sự lựa chọn chỗ ở. Chỉ còn duy nhất một phòng bốn người còn trống hai vị trí. Sau khi sắp xếp đồ ra xong thì có thông báo yêu cầu các thí sinh tập trung lại tại trường quay số 1. Nơi này là một căn phòng lớn có sắp xếp chỗ ngồi và một bục sân khấu. Các thí sinh phải ngồi theo vị trí xếp hạng trong buổi thi xếp loại đầu tiên. Vị trí của Thẩm Mặc và Kỳ Phong cũng vừa hay ở cạnh nhau vì cả hai đều đạt hạng B. Người bước lên sân khấu là Quân Tiêu Phàm và Trung Đàm Lộ. Dựa theo hướng dẫn của chương trình nói cho bọn họ quy tắc vòng thi thứ nhất. Các thí sinh sẽ lựa chọn một trong những bài hát mà chương trình đưa ra. Ưu tiên cho thứ hạng cao lựa chọn trước. 9 thành viên hạng A sẽ lựa chọn trước. Sau đó bọn họ sẽ được lựa chọn cho mình 3 thành viên mong muốn vào đội. Những vị trí còn thiếu sẽ cho các thí sinh không được lựa chọn tự mình chọn. Nếu nhiều người cùng chọn một bài hát thì các thành viên trong nhóm sẽ biểu quyết để lựa chọn ai vào nhóm. Bởi vì Thẩm Mặc là nhóm B nên không được lựa chọn trước. Cậu vốn rất thích một bài hát nhẹ nhàng trong số đó nhưng bài hát đó chỉ có 3 vị trí. Một cái đã bị một thành viên nhóm A lựa chọn. Sau đó cậu ta lại được quyền chọn thêm 3 thành viên khác. Coi như là vừa đủ cho nên cậu hết hy vọng với bài hát đó. Số còn lại đều là bài hát yêu cầu phải có vũ đạo. Mà nhảy chính là thứ cậu yếu nhất. Thời gian vừa rồi Thẩm Kỳ cũng thuê cho cậu một giáo viên dạy nhảy nhưng tư chất của cậu không phải ngày một ngày hai là có thể nhảy được đẹp như người ta, chỉ gọi là nhớ động tác chứ hoàn toàn trông như bọ gậy đang lắc lư vậy. Thứ Thẩm Mặc sợ không phải là phải nhảy mà cậu sợ mình sẽ kéo chân sau của người khác, khiến kết quả sẽ không được tốt. Lúc này Thẩm Mặc bỗng cảm nhận được ánh mắt của người khác nhìn mình. Cậu quay ra nhìn, là Thẩm Hà đang nhìn chằm chằm cậu giống như muốn nói rằng sẽ chọn cậu vậy. Bài hát mà Thẩm Hà chọn là một bài hát hip hop có vũ đạo rất khó. Nếu Thẩm Mặc vào đó thì đúng là chuẩn bị xách vali đi về luôn là vừa. Cậu hơi rùng mình, tới lượt Hàn Thuấn lựa chọn đồng đội. Chính là cái người đã debut làm thần tượng được một năm. Ngày hôm đó biểu diễn ca khúc rất quyến rũ kia. Ngay sau cậu ta sẽ tới lượt Thẩm Hà. Thẩm Mặc không cầu mong gì Hàn Thuấn sẽ chọn mình, cho nên đã chuẩn bị tinh thần bị Thẩm Hà chọn vào đội. Nào ngờ Hàn Thuấn lại thật sự chọn cậu vào đội. Thật may mắn, ít nhất cậu sẽ không phải chung đụng với Thẩm Hà mỗi ngày. Bài hát mà Hàn Thuấn chọn là một bài hát tươi sáng, dễ thương, sôi động. Đó là điều không ai ngờ tới vì hình tượng của cậu ta vốn là quyến rũ. Hàn Thuấn giải thích rằng fan của cậu ta vẫn luôn mong muốn được nhìn thấy một Hàn Thuấn khác với trước kia khi tham gia vào chương trình này nên cậu ta muốn thử sức với hình tượng, cũng coi như là chiều lòng fan hâm mộ. Thẩm Mặc cũng thán phục độ tự tin của Hàn Thuấn, nhưng bảo cậu biểu diễn ca khúc dễ thương như vậy chẳng khác nào khiến da mặt vốn mỏng của cậu phải lột thêm một lớp nữa. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn là nhảy hip hop. Cái thể loại kia Thẩm Mặc đảm bảo bản thân lên sân khấu sẽ thành trò cười của mọi người. Thẩm Hà vốn nghĩ sẽ không có ai chọn Thẩm Mặc nên chắc cú chuyện khiến cho Thẩm Mặc phải xách dép về nhà rồi. Ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim cướp mất người cậu ta muốn chọn khiến Thẩm Hà tức giận, nhưng vì còn có máy quay xung quanh nên chỉ đành nuốt cục tức này vào trong. Người thứ hai mà Hàn Thuấn chọn lại cũng chính là Kỳ Phong. Hàn Thuấn giải thích rằng bởi vì cậu ta rất ấn tượng với lần trình diễn trước của Kỳ Phong nên muốn hợp tác cùng trong lần công diễn đầu tiên. Người bị chọn đương nhiên không thể từ chối. Thẩm Mặc không hiểu sao Hàn Thuấn lại chọn Kỳ Phong. Bởi lần biểu diễn trước Kỳ Phong hoàn toàn là loại phong cách cá tính, không theo khuôn khổ. Rất rõ ràng là cậu ta hợp với ca khúc mang tính chất mạnh mẽ hơn. Kỳ Phong coi như không có chuyện gì nhưng cậu ta hiểu. Đi theo Kỳ Mộng Nhiên trong giới lâu nên cậu ta cũng hiểu được một số mánh khóe rằng Hàn Thuấn cảm thấy nguy cơ về cậu nên muốn cậu gia nhập vào bài hát đó. Một là để khiến bản thân cậu gặp khó khăn. Hai là không cho cậu được thể hiện và trở nên nổi bật. Rất rõ ràng Hàn Thuấn là một người trong giới giải trí đã một năm, cho nên tính toán rất là kỹ lưỡng. Nhưng cậu ta không tính tới được Kỳ Phong thật ra là một thiếu niên tươi sáng, nhiệt tình chứ không giống như buổi biểu diễn lần trước. Tâm trạng của cậu đã khác rồi. Ba vị trí trống còn lại dần được ba người khác nhận lấy. Mấy người đó Thẩm Mặc không có nhiều ấn tượng cho lắm ở vòng trước, nhưng hình như bọn họ và Hàn Thuấn có chút quen biết. Sau khi chọn xong đội thì sẽ bốc thăm xem đội nào sẽ đấu với đội nào. Nhóm của Thẩm Mặc đương nhiên là cử Hàn Thuấn đi bốc thăm. Kết quả bọn họ phải đấu với nhóm của bài hát ba người mà lúc đầu Thẩm Mặc định chọn. Buổi ghi hình kết thúc, các thí sinh lại cùng nhau trở về ký túc xá. Buổi tối hôm đó chương trình còn đặc biệt tổ chức một bữa tiệc chào mừng nho nhỏ cho nhóm thí sinh năm nay khiến mọi người đều rất vui mừng. Nhưng sau hôm nay sẽ là chuỗi ngày tập luyện điên cuồng. Cách chương.